Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có kẻ ngốc mới tin. Nghĩ như vậy, chẳng phải mình chính là kẻ ngốc sao? Nhưng hắn cũng hơi tò mò. Nếu đem phương pháp mở mang trí tuệ đơn giản cho người khác tu luyện, liệu có dễ dàng khai trí như vậy không? Theo lý mà nói hắn có thể làm được thì những người khác hẳn là cũng có thể. Chủ yếu là để Liễu Du thử xem, để cô cảm thấy tiền mình bỏ ra là xứng đáng. Như vậy không đến mức phải tự ra tay. Giáo viên thể dục dạy đấm bốc bản thân chắc chắn đã có sức mạnh phần cứng và sức chiến đấu khá mạnh. Thu dọn đồ đạc xong, Hứa Gian định đi mua chút đồ rồi truyền tống qua. Bây giờ hắn có thể kích hoạt truyền tống trận mỗi ngày một lần. Vì không gửi nhiều đồ nên không thể gián đoạn. Nếu không cha hắn sẽ không thể dự trữ vật tư. Đôi khi, sau khi gửi đồ xong, hắn sẽ gửi một tin nhắn. Sau đó bắt đầu ngồi thiền, tiêu hóa quan tưởng bóng ảnh. Lần này quả thực dễ dàng hơn nhiều so với trước đó. Nhưng hiệu quả không cao. Cảm giác như mọi thứ vẫn chỉ đang ở bề nổi. Xem ra là vấn đề trạng thái tâm lý. Mình nhất định phải thuyết phục bản thân là một hí pháp sư. Nhận thức được điều này, Hứa Gian quyết định sửa đổi tác phong của mình ở một nơi khác. Trên sa mạc vô tận, những tòa kiến trúc đổ nát bắt đầu được xây dựng lại. Xung quanh có rất nhiều người đang bận rộn. Lúc này bọn họ vẫn vô cùng cực khổ. Môi cũng khô khốc, nhưng có gì đó đã khác. Trong mắt bọn họ đã có ánh sáng hy vọng sống sót. Sư phụ dù sao cũng là lão gia, sẽ dẫn dắt bọn họ sống sót. Lúc này, căn nhà đơn sơ ở trung tâm đã gần như được sửa chữa xong. Bên cạnh là phòng y tế. Có không ít người bị thương, nhưng quá trình phục hồi không hề chậm. Đặc biệt là bọn họ có đủ nước. Đây là sự sắp xếp của lão gia. Chỉ cần bị thương là được uống rất nhiều nước. Đám người gan dạ không sợ chết, giết sạch người của Thiên Ngưu Tông. Cứ tưởng là môn phái lớn nào đó lợi hại. Không ngờ cũng chẳng khác chúng ta bao nhiêu. Đúng thế, nghe nói lão gia lấy được không ít quan tưởng bóng ảnh. Chúng ta đều có cơ hội. Tôi nghe quản sự Dương nói, lão gia trí tại bốn phương, sẽ không chịu bị cầm chân ở chỗ này đâu. Trước kia tôi cảm thấy không có hy vọng, nhưng bây giờ tôi thấy có hy vọng rất lớn. Đúng đúng, lão gia là người được thượng giới để ý mà. Bởi vì vết thương khá nặng nên bọn họ mới có thời gian rảnh rỗi buôn chuyện. Nếu không đã phải tham gia xây dựng trùng tu rồi. Cách chương.